chút ánh sáng cho cuộc đời, cất tiếng hát cho một người có mắt biết soi nụ cười tươi như cánh hoa tình ai đã biết nói yêu một lần sẽ thấy đớn đau thật gần, sẽ thấy nắng phai nhạt dần khi vương vấn trong tình yêu. Đời là một thời để yêu, yêu trong bóng đêm lẻ loi, yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng. Tình là một lần được mơ, mơ trong bóng đêm lẻ loi, có những chiếc lá úa rơi rơi chơi vơi vào trời tối. Les amours qui passent ne se retournent pas, mais ils restent la trace dans mon cœur de leur pas. Les amours qui passent ne se retournent pas, mais ils restent la trace dans mon cœur de leur pas. Cuộc tình mà tôi đã biết tan rồi, cuộc tình mà tôi đã nghe tan phai. Than ôi, tôi biết nhưng vẫn mong ước, ước mong nhưng biết sẽ mơ hoài không. Một mình buồn lo đi giữa cuộc đời, lạnh lùng hồn mà giữa đêm mù khơi. Than ôi, tôi khóc cho tới khi xa, tôi oan ghét tôi trong màn đêm. Thắm cho đời lời yêu thương vang khắp nơi, mùa tình yêu ngất ngây lòng, mùa phiêu lãng tăng bồng vào đám đuối mê say. Dù tình yêu có điên cuồng, tình yêu có đau buồn, đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu. Đời người có những lúc vui như lúc sống trong mùa yêu thương. Trời tình ai đang ngát hoa, ta hãy vui trong tình yêu chớ lo chi. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient. Et I saw the light of the night that I passed by her window. My, my, my, my Delilah, can't anymore.